Trấn Quan Âm, chương 435, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là mọi người mục tiêu tiếp theo. Chư vị, trước chúng ta đều kiêng kỵ. Đồ vật trong này, không dám phá vỡ bình phong này. Lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Cho nên, ta cảm thấy được hiện tại chúng ta hẳn là nắm chặt một chút. Xuất thủ một lượt đi. Đến lúc đó bên trong có cái gì bảo bối. Bằng bản lãnh của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, phía trước đồng hồ tần xoay người lại. Nhìn phía sau mọi người nói rằng, bình phong này vừa mới bọn họ đã thử qua. Còn chưa không có đơn giản như vậy. Muốn phá vỡ bình phong này, vẫn còn cần một ít khí lực. Ở nơi này dạng dưới tình huống, tự nhiên ta tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt ra tay tốc độ mới là nhanh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, đại gia cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Mau sớm phá vỡ bình phong này. Vào xem lý diện đáo để có thập yêu đông tây mới đúng. Có người bắt đầu phụ họa. Lập tức, lần lượt từng bóng người bắt đầu đứng phân tán ra. Thấy như vậy một màn, Ngã Hòa Hoàng Phủ Huyên Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao không ra tay, đến lúc đó sẽ không có tư cách phân đồ vật bên trong rồi. Trước mặc kệ bên trong thập yêu đông tây, ít nhất phải trước đem phân đồ bên trong tư cách bắt vào tay a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo na đồng hồ tần ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt từng đạo công kích bắt đầu hướng phía na bình chướng trên công kích đi. Chúng ta hơn 10 nhân dưới sự công kích. Hai lần công kích, na bình chướng trên liền đột nhiên nổi lên một hồi vết rạn. Đang ở mọi người chúng ta chuẩn bị tiến hành công kích đợt 3 trong nháy mắt. Ta cảm thụ được phía trước truyền đến một làm người ta ra đều có chút đau nhói cực nóng năng lượng. Cảm giác thụ đáo giá cái biểu diễn ta đây trong lòng nhấc lên một hồi cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nhi, lui lại. Ta kéo lại bên người Hoàng Phủ Huyền Nhi. Thân hình hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Đang ở chúng ta vừa mới thối lui trong nháy mắt. Phía trước na bình chướng trong nháy mắt này thời gian bỗng nhiên vỡ vụn. Như thủy tinh thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bên trong, một đoàn vĩ đại đích hỏa diễm trực tiếp phun ra ngoài. Thật giống như trong hiện thật súng phun lửa giống nhau. Chỉ bất quá trước mắt thứ này phun ra ngoài cái chủng loại kia xích hồng sắc đích hỏa diễm dường như nhiệt độ càng thêm khủng bố. Ngay cả thân là thiên sư cảnh cường giả cũng có thể cảm giác thụ đáo giá chủng hỏa diễm truyền tới uy hiếp. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở trước mặt nhất có mấy người thậm chí phát sinh một hồi gào thảm thanh âm. Bất quá giống như đồng hồ tần cùng bạch ngôi sao người như thế. Trên người bọn họ tự nhiên là có con bài chưa lật tồn tại. Lúc này, trong sơn động kia phun trào đích hỏa diễm tựa hồ cũng không có yếu bớt. Trong sơn động, giống như là chứa đựng rất nhiều ngọn lửa này cảm giác giống nhau. Vừa mới ngã hòa Hoàng Phủ Huyên Nhi lui nhanh, cho nên cũng không có thụ đáo giá đồ vật vạ lây. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng ta đều là vô cùng nghi hoặc, trước mắt sơn động này lý diện đáo để là có thập yêu đông tây. Đã vậy còn quá quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca ca, ngọn lửa này có thể trực tiếp bỏng thiên sư kỳ sơ kỳ cường giả. Thiên sư kỳ trung kỳ chỉ sợ cũng phải cẩn thận một ít. Bên người Hoàng Phủ Huyên Nhi bởi vì có thông linh cảnh thực lực, cho nên có thể rất rõ ràng cảm giác thụ đáo giá hỏa diễm đích lực lượng. Cái này lý diện đáo để là cái gì Huyên Nhi ngươi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với có thể phát sinh loại này hỏa diễm đích công kích, Trong lòng ta không gì sánh được nghi hoặc. Cái này đến để thị thập yêu biểu diễn. Đối mặt tình huống như vậy, Hoàng Phủ Huyên Nhi trầm ngâm một chút tới. Một lúc lâu thời gian, Hoàng Phủ Huyên Nhi mới vừa rồi là hướng về phía ta nói. Đại ca ca, nghĩ biện pháp vọt vào. Nếu quả như thật là vật kia, lần này chúng ta liền kiếm lợi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Phủ Huyên Nhi hướng về phía ta nhắc nhở. Nhưng đối với Hoàng Phủ Huyên Nhi lời nói, ta hiển nhiên là nghe không hiểu đến để thị thập yêu tình huống. Cái này lý diện đáo để thập yêu đông tây. Chấm, đại ca ca, trên người ngươi có năng lực đủ ngăn trở lửa này diễm đích bảo vật sao? Có lời chúng ta nhanh lên đi vào. Một hồi nếu như bị bọn người kia phát hiện, vậy không còn kịp rồi. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi cái này lo lắng tâm tình chi tế, bên ta mới là phản ứng kịp. Huyệt động này trông thật là có bảo bối. Ta rất ít chứng kiến Hoàng Phủ Huyên Nhi xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ta bắt đầu ở trên người tìm kiếm. Có thể chống lại hỏa diễm đích bảo bối. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến trước ở Đan Thần Tông lấy được chiếc đỉnh cổ kia. Món đồ kia lúc đầu ta còn nói tìm một cơ hội bán đi. Cũng vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp. Chiếc đỉnh cổ này ở trên người ta không có tác dụng gì. Ta muốn chiếc đỉnh cổ kia trước đây nhất định là Đan Thần Tông người dùng để luyện đan. Hơn nữa hình như là Đan Thần Tông trấn tông chí bảo. Vậy vật này mới có thể chống lại ở hỏa diễm A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ được như vậy, ta mang theo Hoàng Phủ Huyên Nhi trực tiếp vọt vào vỗ trong biển lửa. Sau đó, ta nhanh chóng đem chiếc đỉnh cổ kia tế xuất, đồng thời đem ngã hòa Hoàng Phủ Huyên Nhi thân thể hai người che phủ ở trong đó. Trong nháy mắt đó thời gian, ta cảm thụ được chu vi na nóng bỏng năng lượng, thậm chí ngay cả da của ta đều có chút nóng lên cái chủng loại kia cảm giác. Tiêu thất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta vui vẻ. Xem ra trong tay ta chiếc đỉnh cổ này vẫn còn có chút tác dụng. Dĩ nhiên thật có thể ngăn trở những thứ này hỏa diễm đích cực nóng. Mà có chiếc đỉnh cổ này hỗ trợ, ngã hòa Hoàng Phủ Huyên Nhi trực tiếp tiến vào trong biển lửa. Bên ngoài một cái biển lửa, nhiều bằng vào ta cùng Huyên Nhi tiến đến, hẳn là cũng không có người chú ý tới. Bất quá ta cũng biết không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì một hồi nói không chừng đã có người vào được. Những người đó trong tay khẳng định cũng có thủ đoạn khác. Vào sơn động sau đó, Huyên Nhi liền chỉ huy ta nhanh chóng hướng phía nhiệt lượng địa phương mạnh nhất hội tụ tới. 2 phút thời gian, ta đến rồi một cây dây leo trước mặt, mà trước mắt ta dây leo mặt trên. Nhìn lên kéo có 7-8 quả trái cây, thoạt nhìn giống như là quả nho giống nhau. Chứng kiến thứ này, Hoàng Phủ Huyên Nhi vội vã mừng rỡ lên tiếng. Đại ca ca, thật là xích huyết bồ đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích huyết bồ đề. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi nói tên này, trong đầu cũng mau tốc độ bắt đầu thăm dò đồ chơi này tin tức. Xích huyết bồ đề, nghe nói là nhất định phải có một loại dị thú tinh huyết rơi xuống đất. Mà còn muốn có tình huống đặc thù, mới có thể sinh trưởng đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bồ đề trong ẩn chứa dị thú tinh huyết năng lượng. Thành thục xích huyết bồ đề trực tiếp có thể dùng thần hợp kỳ phía dưới trong nháy mắt vượt qua nặng nề cảnh giới. Hơn nữa sẽ không lưu lại di chứng. Dĩ nhiên, nếu như người muốn lại đột phá, cũng có thể lại một lần nữa dùng giá xích huyết bồ nói. Thế nhưng hiệu quả không có tốt như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ phục dùng một lần là tốt nhất tình huống. Trong lòng ta khiếp sợ hơn. Một hồi mừng như điên. Chẳng lẽ này cực nóng đích hỏa diễm chính là trước mắt giá xích huyết bồ nói tạo thành sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể, trước đem đồ đặc thu vào tay lại nói. Sau đó nhanh chóng đem giá xích huyết bồ nói thu vào. Thế nhưng đang ở ta đem giá xích huyết bồ nói thu thời điểm. Lại phát hiện chu vi đích hỏa diễm cũng không có tiêu thất. Lúc này, bên ta mới hỏi Huyên Nhi cái này đến để thị thập yêu tình huống. Giá xích huyết bồ nói chẳng lẽ không phải những thứ này hỏa diễm đích nguyên nhân chủ yếu nhất sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca ca, bảo bối trong này, cũng không chỉ là xích huyết bồ đề. Ngươi biết xích huyết bồ đề sinh trưởng điều kiện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Huyên Nhi vấn đề này, ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì ta là thực sự không biết, vốn có dị thú tinh huyết tình huống phía dưới, có thể hấp dẫn tới chung quanh linh hỏa, nhất định phải có thiên địa linh lửa thiêu đốt dưới, mới có thể làm cho xích huyết bồ đề mọc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.